Xuyên nhanh công lược, định chế boss, vai ác có 102. Chương 257, trêu chọc tận thế, 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện chỉ được đăng tại email protected. Hãy đọc chuyện ở trang chính chủ để ủng hộ editor. Editor, tia in, mưa kéo dài mấy ngày liền. Husky đưa Chu Tử Nghiên ra ngoài luyện tập dị năng mỗi ngày. Còn Tô Mộc đứng trên nóc nhà quan sát, thỉnh thoảng chỉ dẫn cho Chu Tử Nghiên. Trong thành phố, tang thi không đủ cho Husky lăn lộn. Tô Mộc liền kêu năm tang thi vẫn luôn đi theo từ trạm xăng dầu lại đây cho Chu Tử Nghiên luyện tập. Năm tang thi đã thăng cấp đến cấp 2. Do Tô Mộc thường xuyên cho chúng ăn, tổng hợp thực lực của năm tang thi lại sẽ đứng đầu trong số lượng tang thi khổng lồ. Thật ra, năm tang thi đã thèm nhỏ dãi Chu Tử Nghiên từ lâu. Nhưng vị kia đang ở phía trên quan sát, bọn chúng còn phải giữ mạng nhỏ này, cho nên ép buộc nhịn xuống, không thể ăn. Mỗi ngày khi Chu Tử Nghiên từ bên ngoài trở về, đều sẽ mang theo một ít thức ăn chia cho đám người Lục Sâm. Mà Tô Mộc cũng không nói gì. Ngày hôm sau, Chu Tử Nghiên cầm đồ vật trở về, Lục Sâm bắt đầu tổ chức mọi người đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn. Trì Vũ cũng có trong đội ngũ đó. Nhìn thấy bên ngoài, những tang thi lúc đầu du dãng trong thành phố đều biến mất, giống như một tòa thành trống rỗng. Mọi người nghi hoặc tiếp tục đi về phía trước. Sau đó cây ết Iota ép sợ nhìn thi thể tang thi bị chất thành đống. Cách không xa lại nhìn thấy một đống, lại một đống, mà dần dần sẽ phát hiện đám tang thi bị xếp thành hình thù kỳ quái, không thể nói rõ hình dạng. Đây là trò đùa dai sao? Bọn họ cảm thấy mình đi đến một mặt thế giả. Cùng lúc đó, ở một nơi khác của thành cổ, Tô Mộc đang đứng trên nóc nhà. Tinh thần lực đã nhận ra đám người Lục Sâm che mưa ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Cô cũng không để ý lắm, rũ mắt nhìn xuống phía dưới. Husky đang chém Giota S trong đàn tang thi giống như thỏa sức vui chơi lễ hội. Sau khi nó Giota S lũ tang thi xong, nó chất đống tang thi thành hình trụ cũng không tròn. Một bên khác, tình huống của Chu Tử Nghiên lại hơi chật vật. Tuy rằng đã không còn sợ hãi, nhưng dị năng hệ thủy giai đoạn đầu thật sự quá yếu. Tô Mộc đem tinh hạch từ chỗ tư khế bên kia cho Chu Tử Nghiên chậm rãi hấp thu. Hơn nữa cô ấy có hào quang nữ chính, thực lực liền tăng lên nhanh chóng, nhưng không đạt tới yêu cầu của Tô Mộc. Cả người Chu Tử Nghiên đã không ít vết thương, mỗi lẫn cô cảm thấy mình không thể kiên trì được nữa. Nhưng cô khẽ cắn môi không nhận thua. Tại mà thế này, nhận thua không thể sống sót, cho nên cô phải kiên trì. Cô muốn mạnh hơn. Cô đang tổ chức huấn luyện cho thủ hạ của mình. Muốn ở mà thế này thống trị một phương sao? Tô Mộc tiểu thư, với tư cách là bạn trai, tôi có thể giúp gì cho cô không? Tư khế nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế tựa mà hắn lấy ra từ không gian. Trong tay còn có ly cà phê mới pha xong. Đối lập với mớ hỗn độn phía dưới, hắn giống như khách du lịch ký chủ. Làm hắn lăn, cửu thiên tuế đột nhiên trồi lên. Dựa theo cái nết của ký chủ, đáp án đại khái chính là như thế. Tô Mộc vốn theo bản năng muốn mở miệng bảo hắn cách xa cô chút, nhưng là đối tượng nhiệm vụ, Tô Mộc nói: đầu tiên, xin tư khế tiên sinh không cần tự cho mình là bạn trai, chúng ta không thân. Tiếp theo, tư khế tiên sinh làm ơn tránh xa tôi 10 mét. Cuối cùng, tư khế tiên sinh với tư cách là cha đẻ của virus G, tư khế tiên sinh xin hãy rời xa nhân loại. Tô Mộc tiểu thư, tôi chỉ tới gần cô thôi. Tư khế thân sĩ cười nói, ôn nhu nhìn cô giống như nhìn một tác phẩm hoàn mỹ. Tư khế cười, lại nói, nếu Tô Mộc tiểu thư cam tâm tình nguyện hiến thân cho sự nghiệp của tôi, thì tôi sẽ đồng ý với Tô Mộc tiểu thư nghiên cứu ra thuốc giải khắc chế virus G như thế nào. Đương nhiên, khi nào Tô Mộc tiểu thư nguyện ý hiến thân, lại cùng tôi trao đổi. Người đàn ông rất thân sĩ, thân sĩ đến làm người ta sởn tóc gáy. Hy vọng tư khế tiên sinh được như ước nguyện, Tô Mộc nhàn nhạt nói. Dường như những lời tư khế nói cũng không phải nói mình. 24 tháng 6 năm 2022, cách chương.